Vừa mới chúng ta còn muốn cùng với nàng phân cao thấp. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến. Chấm ngoặc kép, Từ Hân Nhiên cười khổ một tiếng. Đằng sau lời nói thực sự không có ý tốt nói ra. Cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. La Tú Nhi rất nhanh liền siêu việt Khương Yển ba người. Cấp tốc hướng về sơn cốc cửa ra phóng đi. La Tú Nhi như thế cường hãn. Như vậy Tô Hạo Thần đâu? Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục động. Nhưng là cùng người khác vò thẳng vào thủy long nhóm khác biệt. Hắn lại là từng bước một đi qua. Cái kia bộ dáng giống như là đang tản bộ một dạng. Đám người ngạc nhiên, tiểu tử này đang làm gì? Hắn sẽ không là liền nghĩ đi qua à? Quả nhiên, Tô Hạo Thần cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước. Chậm rãi đi vào thủy long nhóm. Thần thái từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Thậm chí coi như tiến vào thủy long nhóm về sau. Hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng. Cứ như vậy tiếp tục dạo bước đi tới. Nhưng vào lúc này, ba đầu to lớn thủy long thân thể du động. Đột nhiên đồng thời hướng Tô Hạo Thần xông tới. Nhanh công kích a! Đám người khẩn trương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại phảng phất căn bản không có trông thấy. Vẫn như cũ bình tĩnh đi lên phía trước. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Hắn sẽ không là ngốc bức. Cái này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đám người đột nhiên có một loại muốn thổ huyết cảm giác. Bọn hắn ở nơi này vô cùng lo lắng xuông. Nhưng làm sự tình người lại phảng phất người không việc gì một dạng bình tĩnh. Cái này thật sự là cho người lòng buồn bực muốn thổ huyết. Khương Yển mấy người cũng là âm thầm lắc đầu. Cảm giác Tô Hạo Thần thật sự là quá khinh thường. Từ Hân Nhiên chau mày. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lấy Thủy Long tốc độ công kích. Hắn hiện tại phải trả là không có động tác. Đợi chút nữa nghĩ phản kích cũng không kịp. Ai biết được đây? Có lẽ nhân gia căn bản không đem Thủy Long để vào mắt. Lữ Siêu chào phúng khẽ nói. Lúc này, ba đầu Thủy Long rốt cục đi tới gần. Sau đó đồng thời há mồm cắn một cái hướng Tô Hạo Thần. Kinh khủng kia uy thế. Làm cho tất cả mọi người thần sắc kinh biến. Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh. Nhưng ngay lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần thân hình lóe lên. Cả người đã trải qua xuất hiện ở Thủy Long vòng vây bên ngoài. Oanh, ba đầu Thủy Long cắn một cái không. Trực tiếp liền đụng vào nhau. Lập tức đem lẫn nhau đụng cái thịt nát xương tan. Tất cả mọi người trực tiếp mắt trợn tròn. Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hoàn toàn không minh bạch đến cùng chuyện gì phát sinh. Rõ ràng một khắc trước, Tô Hạo Thần liền muốn táng thân long khẩu. Làm sao một cái nháy mắt, hắn thế mà liền đã không chút tổn hao. Xuất hiện ở vòng vây bên ngoài. Giờ phút này không cần nói những người khác. Liền xem như Khương Yển đám người. Cũng bị làm cho một đầu bột nhão. Bọn hắn đồng dạng không có nhìn ra. Tô Hạo Thần là thế nào xông ra vây quanh. Tiểu tử này, chẳng lẽ là quỷ sao? Lữ Siêu cổ họng phát khô. Tại hắn nhìn đến, cũng chỉ có quỷ hồn loại kia không có thực thể đồ vật. Mới có thể làm đến loại này sự tình. Lúc này cũng chỉ có thực lực mạnh nhất La Tú Nhi. Mơ hồ nhìn ra một điểm huyền diệu. Nàng trao mày, trong mắt tản mát ra nồng đậm không tin. Chẳng lẽ hắn mới vừa rồi là... Không, không có khả năng. Hắn chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng. Làm sao có thể bước vào cái kia cấp bậc? Đám người nghe được khẩn trương. Khương Yển kêu lên. La sư muội, người đến cùng nhìn ra cái gì? Nhanh nói ra a, tiểu tử kia vừa mới rốt cuộc là làm sao xông ra vây quanh? Chẳng lẽ là dựa vào tốc độ sao? Tất cả mọi người mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chờ đợi đáp án. La Tú Nhi hít sâu một hơi. Ngưng trọng lắc đầu nói. Không đơn thuần là tốc độ. Tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Nhưng còn không đủ để dựa vào. Không động thủ liền xông ra vây quanh. Nếu như ta không nhìn lầm. Hắn chân chính dựa vào. Hẳn là chiến đấu ý cảnh. Hơn nữa còn là bản năng viên mãn cấp chiến đấu ý cảnh. Cảm tạ thư hữu 109.756 thân thể khen thưởng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là